Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 48, Hạ Dực đăng ký yêu cầu. Trong TV nhân gian báo cáo nhưng đang tiếp tục, Đinh Vân về hồn vía lên mây trả sát mặt, đặc thù quả nhiên không ngừng ta một cái, ta chỉ là nhột thứ 5-4000 player bên trong không đáng chú ý một thành viên. Thế giới trở nên xa lạ a. Chỉ xem lúc trước các người chơi luân phiên biểu diễn năng lực, kỳ thực cũng không có đáng sợ đi nơi nào, nhưng đã ở Thánh Hồn Đại Lục bên trong trải nghiệm một ngày hắn biết Thánh Hồn Đại Lục cường giả hạn mức tối đa là rất cao. Bây giờ coi như mạnh nhất player, e sợ cũng đánh không lại viên đạn đạn pháo. Nhưng nếu là lại quá một năm hai năm đây, 5 sao đầy đất đi, 6 sao cũng nhiều như chó, lại sẽ biến thành hình dáng gì đây? Đương nhiên, cũng không phải nói hết thảy player thực lực tăng mạnh liền dám gan to bằng trời ở thế giới hiện thực đến gây sóng gió. Càng nhiều hẳn là như hắn như vậy, chỉ muốn tiếng trầm dầu to. Lúc trước chính thức miêu tả hắn nghe rõ ràng, kiến nghị tự mình báo cáo, quốc gia sẽ an bài trò chơi trợ giúp, nhưng không lên báo cũng không trái pháp luật. Lợi dụng trong game Thánh Hồn làm sằng làm bậy mới trái pháp luật, hơn nữa sẽ bị phạt nặng, siêu cấp gấp bội. Vậy ta học chút hữu ích Thánh Hồn, có thể trợ giúp người khác Thánh Hồn, liền như là trước cái kia cái trung niên đại phu sử dụng chữa bệnh loại Thánh Hồn. Trên đường ngẫu nhiên gặp một cái bệnh tim đột phát Lão Phú Hào. Lão Phú Hào đã quên tốc độ băng hiệu cứu tâm hoàn. Một phen cứu trị nhận thức vội vàng nắm thuốc đến Phú Hào đẹp đẽ tôn nữ. Ha ha, quả thực là nhân sinh đỉnh cao a. Như hắn nghĩ như vậy, player rất nhiều rất nhiều. Người Hoa chú ý tiền của không lộ ra ngoài. Giả heo ăn hổ tuy nói khuôn sáo cũ, nhưng thực tại thoải mái. Chính thức phòng trừng, hiện nay ở hơn 7000 player bên trong, đại thể có thể có 2/3 player có thể hoặc chủ động hoặc bị động thực tên đăng ký. Mà còn lại 1/3, sắp trở thành xã hội bên trong to lớn nhất không ổn định nhân tố. Người đều là phải có chút ràng buộc. Những người này hiện tại ý nghĩ là tiếng trầm dầu to, nhưng sợ nhất hướng quan giận dữ, cũng sợ không chịu nổi mê hoặc. Thánh Hồn Đại Lục tiến công tổ vì thế lập ra mấy cái kế hoạch, tạm thời không biết có thể hiệu quả bao nhiêu. Trong màn ảnh nhân gian cùng Trương Đoá Nhi chỉ có thể nhiều lần nhắc lại khuyên bảo các người chơi chủ động hướng về ngành chấp pháp đăng ký, cũng cường điệu đăng ký phúc lợi, cho dù này sẽ làm càng nhiều người bình thường trong lòng hoặc là hốt hoảng hoặc là hâm mộ. Một tấm bản thảo lại một tấm bản thảo, nhân gian cùng Trương Đoá Nhi đều là 4 sao đỉnh cao tu vi player, tam hồn cường thịnh, từ 6 chỉa hạt báo danh 10 điểm, không hề thác loạn, cũng không mệt. Đương nhiên, thiên gia vạn hộ nghe này trọng đại biến đổi, cũng không mấy cái rời đi tầm mắt, chỉ có những kia đã có tuổi, mới có chút mệt ý. Đạo diễn trong phòng, nhân gian nói phụ thần 10 giới truyền thuyết, nói rõ địa cầu những quốc gia khác player tình huống sau. Lưu ý một hồi thời gian, mặt mỉm cười nói, phía dưới nhường chúng ta đem màn ảnh truyền cho hải ngoại phóng viên, nhường chúng ta mở mang kiến thức một chút Âu Mỹ ma pháp hệ thống, châu Phi luyện thể hệ thống. Trước máy truyền hình, tâm thần của mọi người đều là rung lên, đem sự chú ý càng thêm tập trung lên. Không nói những cái khác, ta quốc gia là mạnh nhất không? Trước mắt hình ảnh nhất truyền, màn ảnh chỉ về trong sáng bầu trời đêm. Ở đạo diễn trong sảnh nhìn tiếp sóng hình ảnh nhân gian sững sờ, cùng Trương Đoá Nhi đối diện không rõ tình huống thế nào. Đây là chuyển tới cái nào đài máy quay phim lên? Hình như là ta nhảy lầu cái kia tòa trên lầu cao nào đó đài máy quay phim hải ngoại phóng viên đây. Tiếp sóng sai lầm, nhân gian vội vã đứng dậy hướng đi hậu trường, thấy đạo diễn đầu đầy mồ hôi vội vàng, Hải ngoại màn ảnh, hải ngoại màn ảnh, làm sao kẹp lại? Điên rồi, đây là toàn quốc trực tiếp. Chúng ta muốn ở toàn thế giới mặt người trước mất mặt à? Nhanh, nhanh nghĩ biện pháp giải quyết. Nhân gian nhíu mày tiến lên vài bước, lại mang theo kinh sắc dừng lại. Cùng phía sau theo tới Trương Đoá Nhi liếc mắt nhìn nhau. Cho lẫn nhau khẳng định, có thánh hồn lực lượng chập chờn ở ảnh hưởng máy móc. Là Hạ Dực tiền bối, hắn còn có thể lại đây. Trước máy truyền hình, Hạc Hạc ca ca tiến lên vỗ vỗ chính mình tivi. Không phải chúng ta tivi hỏng rồi chứ? Hải ngoại phóng viên đây, ma pháp đây. Hạc Hạc lại ngắt cái hạnh nhân ăn, chợt thấy trong màn hình tivi tinh không xuất hiện một vệt óng ánh hỏa quang, không khỏi thẳng lại thân thể. Cái kia hỏa quang càng ngày càng chói mắt, cho đến phá tan tầng khí quyển, chân chính diện mạo mới biểu hiện đến thiên gia vạn hộ trước mặt. Một viên không biết bao lớn thiên thạch, ngoặc kép, thảo, này rất sao là Âu Mỹ player ma pháp, chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Hạc Hạc ca không khỏi tuôn ra thô khẩu, Hạc Hạc thì lại trực tiếp từ trên băng ghế nhỏ nhảy lên, hướng ra khỏi nhà, huy, Hạc Hạc, ngoặc kép, thất hiền nhà, thật vất vả nhường nhi tử tin tưởng chính mình sẽ không chết. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng thánh hồn cũng không phải bát môn độn giáp tử môn. Tề Hiền có chút đau đầu vò vò chán, đắc ý đối với thê tử cười. Tề Hiền tiếp tục xem trực tiếp truyền hình, đợi đến vẫn thạch thiên hàng, hắn cũng không khỏi biến sắc. Đây là Âu Mỹ ma pháp. Không, không thể, lớn như vậy một viên thiên thạch, làm sao có khả năng là dating player có thể làm ra đến. Âu Mỹ player không phải nói đăng nhập thời gian cùng chúng ta tương đồng sao? Đó là xảy ra chuyện gì? Trực tiếp đặc thù tiết mục sao? Cái nào player có thể làm ra cái này? Thiên thạch, Uchiha Madara, 7, 8 tuổi nam hài hoa một tiếng, lại bắt đầu khóc lớn. Ba ba, người đi đá hắn đi, người đi đá hắn đi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, ngươi là đại anh hùng, nhớ tới đá hắn đầu. Tề Hiền, tiếp sóng phòng đã loạn tung tùng phèo, thánh hồn đại lục tiến công tổ cũng không biết làm sao. To lớn nhất đường kính đoán là 104 mét. Gạo, đạn đạo không cách nào khóa chặt, nên có siêu tự nhiên lực lượng quấy dày. Nhanh nghĩ biện pháp, có player có thể ứng đối sao? Liên hệ nhân gian, tiếp sóng trong sảnh, nhân gian quay về điện thoại cung kính hồi phục. Là, ta biết trước mắt tình cảnh này phát sinh nguyên nhân, hẳn là chuyện tốt, là player bên trong người mở đường Hạ Dược gây nên. Là, không tổ chức không kỷ luật, chờ ta sẽ cùng Hạ Dược gặp mặt thời điểm. Sẽ nhắc nhở hắn, sau đó làm việc phải cùng chúng ta thương lượng trước. Hồi phục một lát, cúp điện thoại, nhân gian đối với Trương Đoá Nhi lầu bầu nói. Bằng yêu cầu gì người ta thủ quy củ. Hơn nữa có chuyện xảy ra hiệu quả tất nhiên càng tốt hơn. Trương Đoá Nhi lo lắng nói. Người thật biết Hạ Dực tiền bối như thế làm nguyên nhân. Khối vẫn thạch này vạn nhất thật sự rơi vào bên trong tin cao ốc lên. Hơn một nửa cái Yên Kinh e sợ đều không còn. Chúng ta nơi này vậy. Rộng lượng đi. Hạ Dực tiền bối không đạo lý như vậy làm. Hắn đại khái đang giúp chúng ta giải quyết một cái phiền toái lớn nhất. Nhân gian nói. Cũng là vì chính mình kiếm lời. Thu nạp player đi. Trong màn ảnh. Vẫn thạch càng đến càng lớn. Càng ngày càng gần, trước máy truyền hình khán giả đều không khỏi nín thở. Còn có chút kỳ quái làm sao không chuyển cả ngày không thị giác. Bởi vì mắt thấy này đài máy quay phim liền muốn bị thiên thạch cho đập không còn a. Đang lúc này, ở đường kính 100 mét thiên thạch khoảng cách máy quay phim không tới 200 mét thời khắc. Cái kia tăm tích thiên thạch bỗng bất động, lúc ẩn lúc hiện. Một bóng người đứng ở phảng phất chính đang thiêu đốt bên trong thiên thạch bên dưới. một thanh âm truyền tới thiên gia vạn hộ. Người địa cầu, các ngươi khỏe, tên của ta là Hạ Dực. Rất nhiều player hẳn phải biết ta. Ta là thánh hồn đại lục người. Bảy sao giao quang vương giả. Thời lai, ai? Lão gia gia tại sao lại đến địa cầu? Hắn làm sao lại đây? Tề Hiền, Khe Nam, Hạ Dực tiền bối còn thật có thể đến địa cầu. Hắn không gạt chúng ta. Thiên gia vạn hộ, cái gì đồ chơi? Thánh hồn đại lục người. Người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Rất kinh ngạc sao? Người địa cầu các ngươi có thể đi thế giới của chúng ta. Ta tự nhiên liền có thể lại đây. Đây là ta lần thứ hai đến địa cầu các ngươi. Hạ Dực tiếp tục nói. Từ lúc hơn nửa năm trước đây, ta liền phát hiện địa cầu các ngươi player đoàn thể. Chỉ là không ngại đến ta. Ta liền không đi để ý tới các ngươi. Nhưng hôm nay, các ngươi player số lượng càng ngày càng nhiều. Có mấy người ở Thánh Hồn Đại Lục làm sằng làm bậy. Coi trời bằng vung, nhất định phải cấp cho trừng phạt. Nể tình vi phạm lần đầu. Tạm thời nhiêu chi, như lại có thêm người ở ta Thánh Hồn Đại Lục thiêu giết dâm lược. Lão Phu tìm khắp hai giới, cũng đem giết chết. Có như thế thạch, hắn bỗng nhiên giơ tay. Âm âm thanh truyền. Đỉnh đầu cái kia 100 mét đường kính chi thiên thạch ầm ầm nổ tung. Hóa thành khối khối nổi bồng bềnh giữa không trung. Chợt lại nổ, không ngừng mở tung, cho đến hóa thành bụi trần. Thiên gia vạn hộ, hoàn toàn yên tĩnh, chợt có giận ao, xanh, lẩm bẩm, quân đội đây, đánh chết hắn, làm sao có thể nhường người ngoài hành tinh trên địa cầu ngang ngược. Càng nhiều người, nhưng là kinh hãi với Hạ Dực thể hiện ra sức mạnh to lớn. Nổ nát một khối 100 mét đường kính thiên thạch, đối với vũ khí hiện đại tới nói không khó, có thể đem này thiên thạch từ vũ trụ kéo xuống, chuẩn xác mà thời gian dài lơ lửng ở giữa không trung. Không phải khoa học kỹ thuật có khả năng đạt thành. So với Hạ Dực, lúc trước các người chơi biểu thị thánh hồn giống như đứa bé so với thành nhân. Người trưởng thành, Lão Phu mang theo hữu hảo thái độ mà đến. Hy vọng các người chơi ghi nhớ. Thánh hồn đại lục là cùng địa cầu các ngươi bình đẳng mà thế giới chân thực. Ta sẽ cùng với các ngươi player bên trong đại biểu thành lập hai giới hài hòa hữu hảo minh ước. Ở thánh hồn đại lục bên trong, địa cầu các ngươi player nhất định phải đến Trịnh Quốc Liệt Dương thành bái phòng một lần Lão Phu. Nhưng ta đăng ký thân phận của các ngươi. Sau 3 tháng, phàm chưa ở trước mặt Lão Phu đăng ký thân phận người. Bị Lão Phu phát hiện player thân phận, sẽ bị Lão Phu nhớ làm kẻ xâm lấn, dành cho trục xuất. 3 lần tái phạm, ta sẽ ra tay bắt giết. Tin tưởng ta, các ngươi chạy không thoát ta truy sát. Ta hy vọng hai giới có thể bù đắp nhau, hữu hảo câu thông, cộng đồng phát triển. Không hy vọng phát sinh chúng ta đều không muốn nhìn thấy sự tình. Hy vọng các ngươi có thể lý giải tâm tình của ta. Ta lặp lại một lần. Thánh hồn đại lục là cùng địa cầu bình đẳng thế giới. Các ngươi tự xưng player, lại không muốn đem ta thánh hồn đại lục, thật sự xem là một trò chơi. Ta ở Liệt Dương Thành, chờ các ngươi tìm đến ta đăng ký. Đinh Vân về các loại muốn tiếng trầm dầu to các người chơi nuốt ngụm nước bọt. Mắt choáng váng, địa cầu hoa hạ là đủ dân chủ. Đăng không ghi danh cũng không có vấn đề gì. Có thể này thánh hồn đại lục đến. Tại sao có thể có loại này thấy quỷ sự tình? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.